ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trận đấu này, nhóm Hot Boy 5 người đã đổ mồ hôi rất nhiều và cũng thu được vô vàn kinh nghiệm quý báu cùng những hồi ức dô với những điều đó. Kết quả cuối cùng của trận đấu này dường như không còn quá quan trọng nữa, đó là lời nói dối trắng trợn. Khương Nhạc thầm thẳng thắn châm biếm, kết quả không quan trọng, quá trình mới là điều đáng giá. Đó chỉ là lời an ủi của kẻ thua cuộc thôi, kẻ thắng cuộc thực sự sẽ chỉ nghĩ trong khoảnh khắc nâng cúp. Ha ha, bố mày đỉnh thật. Lúc này, họ đang ngồi trong phòng chờ, thực hiện buổi phỏng vấn bổ sung sau trận đấu. Hàng chục máy quay và gần 10 nhân viên đứng đối diện, ghi lại từng cử chỉ, từng biểu cảm của họ. Văn Quế bất lực nhìn Khương Nhạc thầm. Này, cậu nói thế là mất lòng nhau quá. Theo lời cậu, lần công diễn đầu tiên không thắng Tinh Chi Tử thì chúng ta là kẻ thất bại à? Đầu tiên, tôi không phải. Này, tôi là Khương Nhạc thầm, đội trưởng Tiểu Khương nghiêm túc nói. Thứ hai, chúng ta không thua, chỉ là chúng ta chưa thắng. Văn Quế, lần công diễn đầu tiên này, 500 khán giả có mặt cũng có quyền bỏ phiếu. 4 vị huấn luyện viên thường trực và 1 vị huấn luyện viên khách mời có giá trị 100 điểm, trong khi mỗi phiếu của khán giả có giá trị 10 điểm. Điểm số cuối cùng là tổng hợp của cả hai. Chiến Vũ của Tinh Chi Tử vượt trội về độ khó chuyên môn, trong khi Dream của Hot Boy lại được khán giả yêu thích hơn. Vì thế, khi công bố kết quả cuối cùng, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Giám khảo cho Tinh Chi Tử điểm cao hơn, nhưng khán giả lại bình chọn Hot Boy cao hơn. Và khi cộng tổng điểm, hai đội bằng điểm nhau. Khi kết quả cuối cùng được công bố, hai đội nhìn nhau trên sân khấu. Vì có máy quay nên họ đành gượng gạo bắt tay, bày tỏ lời chúc mừng, dành cho nhau. Hai, những lời khách sáo thì ai mà chẳng nói được. Cảm giác này giống như một bộ phim đang lên đến cao trào thì lại kết thúc một cách lộn xộn, không rõ ràng, khiến cho mọi thành viên của Hot Boy đều cảm thấy khó chịu. Khương Nhạc thầm thì lại nhìn mọi chuyện rất thoáng. Không sao cả, đây mới chỉ là công diễn đầu tiên, còn công diễn thứ hai, thứ ba nữa. Lúc đó mọi người cùng cố gắng, nhất định sẽ đường đường chính chính mà ngồi vững ngôi vị quán quân. Văn Quế nói khẽ, nhưng chờ đến công diễn thứ hai, thứ ba, thì cậu đã không còn trên sân khấu nữa rồi. Dù tôi không còn trên sân khấu, tôi cũng sẽ ở khán đài cổ vũ cho các cậu. Khương Nhạc thầm đưa ngón tay út ra trước ống kính, nói với Văn Quế. Móc tay đi, Quế Quế tử, tôi nhất định sẽ tận mắt thấy ngày cậu LNDNS vinh quang. Văn Quế cúi đầu nhìn ngón tay út của Khương Nhạc thầm, vừa lẩm bẩm. Cậu rõ ràng lớn hơn tôi, sao lại còn trẻ con thế này? Vừa đưa ngón tay của mình ra móc lấy tay cậu, người quên lời hứa sẽ biến thành chó con. Sau khi công diễn lần đầu kết thúc, thẻ trải nghiệm diễn viên phụ trong một tuần của Khương Nhạc thầm cũng hết hạn. Mặc dù thời gian ở đây không dài nhưng cậu đã chịu không ít khổ sở, cân nặng giảm thẳng. Trước đó cô Vũ Chiết yêu cầu cậu kiểm soát cân nặng dưới 60 kg. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện tại dù mặc quần áo dày của cuối thu, cân nặng cũng chỉ chưa đến 59 kg. Thế nhưng, cậu không phải là thí sinh nhẹ cân nhất trại. Mấy cậu học sinh cấp 3 kia còn nhẹ hơn cậu vài cân. Đây đâu phải là hoa của đất nước, đây là sắp bị gió thổi bay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm nghiêm túc nghi ngờ rằng nếu bó mấy người đó lại với nhau, Văn Quế đều có thể một quyền cây âu hết. Chương trình này không có chế độ loại trừ. Cho dù đội thua cuộc, các thí sinh vẫn có thể tiếp tục ở lại trại huấn luyện, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nói cách khác, sau khi công diễn kết thúc, chỉ có một mình Khương Nhạc thầm xách vali rời đi. Trước khi đi, cậu học sinh Khương đã kiểm kê lại đồ trong vali của mình và để lại cho mỗi đồng đội một món quà. Mỹ phẩm của cậu để lại cho đồng đội A, vì da cậu ấy nhạy cảm, mỗi lần dùng mỹ phẩm của chương trình đều bị dị ứng. Máy sấy và máy kẹp thẳng tóc để lại cho đồng đội B, vì tóc cậu ấy thưa, không tạo kiểu thì lên hình rất xấu. Mặt nạ mắt hơi nước và mặt nạ mắt để lại cho đồng đội C, vì cậu ấy thường xuyên mất ngủ do áp lực, luôn có quầng thâm khi lên hình. Tất cả những điều này đều là những gì Khương Nhạc thầm đã quan sát được trong một tuần ăn ở cùng nhau. Trước đó, quan hệ của cậu với ba đồng đội này không mấy hòa thuận, họ hoàn toàn không ngờ Khương Nhạc thầm lại để lại những món quà chu đáo đến vậy. Còn về Văn Quế, Khương Nhạc thầm để lại cho cậu ấy một món đồ thực dụng nhất. Chiếc điện thoại Nokia kia, Văn Quế Kỳ thật không phụ thuộc nhiều vào điện thoại. Cậu hiện có số điểm xếp hạng nhất trong chương trình, thường xuyên có cơ hội dùng điện thoại, ít nhất mỗi tuần gọi điện cho mẹ 2 lần không khó. Văn Quế nói, cậu mang điện thoại về đi, tôi không cần nó. Xuyệt, gì mà cậu với tôi, đừng có nói bậy bạ trước mặt con cái. Khương Nhạc Thầm vội vàng che micro điện thoại lại, hạ giọng cảnh cáo Văn Quế. Hiện tại con còn nhỏ, chưa biết cậu không phải là ba ruột của nó. Cậu nghe tôi này, cứ nuôi nó bên cạnh, hàng ngày bầu bạn với nó, dành thời gian trò chuyện với nó, chờ con lớn lên, còn nhớ ba ruột là ai nữa không? Cậu chính là ba ruột của nó. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm nhét điện thoại vào túi áo cậu, lại yêu thương vỗ vỗ. Được rồi, nuôi một cái điện thoại có tốn kém gì đâu. Cho nó một sợi dây sạc, nó có thể tự chơi cả ngày, tôi tin cậu sẽ không ngược đãi nó. Văn Quế có thể làm gì, chỉ đành chấp nhận. Đứa con, điện thoại từ trên trời rơi xuống này. Họ đã hoàn thành thủ tục gửi gắm đứa trẻ mồ côi này trong nhà vệ sinh với giọng nói thật nhỏ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của chương trình, họ quay thêm vài cảnh. Tiễn biệt, chấm, chia tay, trước ống kính bày tỏ sự quyến luyến và mong ước dành cho nhau, chỉ thiếu mỗi cảnh hai người ôm nhau khóc nức nở. Khương Nhạc Thầm mỉa mai người lên kịch bản, tôi chỉ rời chương trình thôi, đâu phải rời nhân thế đâu, cần gì phải làm quá lố vậy. Người lên kịch bản nói, Tiểu Khương, cậu không hiểu đâu, kết cục bè đẹp nhất chính là như các cậu bây giờ. Một người đã quay lưng rời đi, còn người kia thì vẫn đứng lại nơi cũ. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế, Phỉ, fan CP gặp phải người lên kịch bản. Chó má, như vậy đúng là xui xẻo. Nhưng, nếu đã có, Hoa Quế Khương Đường, tương tác, thì cũng không thể quên phát. Đường, cho cặp, Tầm Hoan mua vui. Khương Nhạc Thầm kéo hành lý, đi tìm Thịnh Chi Tầm để cáo biệt. Dù sao Thịnh Chi Tầm cũng là huấn luyện viên khách mời của chương trình. Trong một tuần ở đây, Khương Nhạc Thầm đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong lần bình chọn công diễn đầu tiên, Thịnh Chi Tầm đã cho tiết mục của họ điểm cao nhất. Xét về tình lẫn lý, đội trưởng Tiểu Khương cũng phải đến nói lời cảm ơn. Đã nói lời cảm ơn thì không thể đi tay không, nhưng đội trưởng Tiểu Khương lục lọi vali, quả thật không tìm ra thứ gì có thể tặng. Cậu đành mượn máy in của chương trình. In ra vài tấm ảnh tự chụp tuyệt đẹp của mình, rồi ký tên lên đó. Nhận được tấm ảnh có chữ ký của Khương Nhạc Thầm, Thịnh Chi Tầm. Cảm ơn, từ trước đến nay, luôn là người khác xin chữ ký của Thịnh Chi Tầm. Đây là lần đầu tiên trong đời Thịnh Chi Tầm nhận được ảnh có chữ ký của một hậu bối. Không có gì đâu ạ, cậu học sinh Tiểu Khương nói. Nhưng đây là ảnh tự in thôi, chờ khi nào có ảnh chính thức, cháu sẽ tặng thầy một bộ. Thịnh Chi Tầm trêu cậu, mấy đứa còn có ảnh chính thức à? Khương Nhạc Thầm bất mãn nói. Thầy coi thường ai đấy? Bây giờ muốn có một tấm thẻ nhỏ của cháu, ít nhất phải bó 800 tệ đồ vật đấy. Thấy cậu làm vẻ mặt đắc ý, Thịnh Chi Tầm khẽ cười. Hai người lại trò chuyện vài câu bâng quơ, không chủ đề, không giới hạn. Hôm nay cũng là ngày Thịnh Chi Tầm rời đi, lịch trình của anh rất bận rộn. Một lát nữa phải ra sân bay bay sang Hàn Quốc tham dự một lễ trao giải. Thấy thời gian của anh gấp gáp, Khương Nhạc Thầm rất tinh ý không làm phiền nữa, nói lời tạm biệt rồi định rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Khương Nhạc Thầm có một vấn đề đã đọng lại trong lòng từ lâu, muốn hỏi Thịnh Chi Tầm. Thầy Thịnh, đội trưởng Tiểu Khương hỏi, trước chương trình này, thầy đã từng nghe tên Văn Quế chưa? Thịnh Chi Tầm ngẩn ra, em nói gì cơ? Đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Chi Tầm, dù có nhìn vào túi rác ở góc tường, cũng tự mang vẻ thâm tình. Khương Nhạc Thầm thẳng thắn nhìn vào đôi mắt tự mang tình yêu ấy, bình tĩnh hỏi. Hồi mới ra mắt, vì Văn Quế có biệt danh là Tiểu Thịnh Chi Tầm, nên cậu ấy đã trở thành đối tượng bị fan của thầy mỉa mai và tấn công mạng. Cháu muốn biết, trước đây thầy có từng nghe nói về chuyện này không? Chuyện đã qua 3 năm, giờ nhắc lại có vẻ rất nhàm chán. Khương Nhạc Thầm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một người thú vị, nhưng cậu quyết định hôm nay sẽ trở thành kẻ nhàm chán nhất trên đời. Thịnh Chi Tầm, vẻ mặt anh thoáng hiện lên sự hoang mang và kinh ngạc. Chỉ cần nhìn biểu cảm đó, Khương Nhạc Thầm đã biết, Thịnh Chi Tầm quả thật không hề biết chuyện này. Thịnh Chi Tầm nói khẽ, xin lỗi, thầy thật sự không rõ chuyện này. Thầy sẽ hỏi bên truyền thông của thầy, việc giao tiếp với fan thường do họ phụ trách. Nếu có thể, xin em hãy thay thầy nói lời xin lỗi với Văn Quế. Nếu cậu ấy đồng ý, thầy cũng có thể trực tiếp nói lời xin lỗi với cậu ấy. Thầy không cần xin lỗi. Cậu học sinh Tiểu Khương lắc đầu. Cháu nói chuyện này với thầy, vốn dĩ không phải muốn nghe thầy xin lỗi. Cháu chỉ đơn thuần tò mò thôi. Một con sư tử đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, quả thật không cần phải biết câu chuyện của những con vật ở tầng dưới. Thịnh Chi Tầm, cho nên em đang giận à? Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một lát. Cũng tạm được, 3 năm trước thì có giận thật, nhưng giờ thì không còn giận nữa, vì cháu biết thầy Thịnh là người tốt. Chỉ là người tốt thôi à, không chỉ là người tốt. Cậu học sinh Tiểu Khương nói rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cháu là gia đình viên chức công nhân, 3 tuổi đã học ở nhà trẻ bán trú. Sau 5 tuổi, ba cháu không còn bận tâm đến việc quần áo cháu mặc có tươm tất không, trên mặt có dính bẩn gì không. Nói thật, mỗi lần thầy chỉnh lại quần áo, lau mặt cho cháu đều rất xúc động. Cháu đã cảm nhận được tình phụ tử đã lâu không có từ thầy. Nụ cười trên mặt Thịnh Chi Tầm cứng lại ngay lập tức. Thầy chỉ lớn hơn em có 5 tuổi, gọi anh là được rồi. Khương Nhạc Thầm một mình kéo chiếc vali 30 inch bị thiếu một bánh xe, lạch cạch rời khỏi tòa nhà studio tràn ngập hồi ức. Khi cậu đi ra khỏi cổng khu, lập tức thấy một chiếc xe bảo mẫu chờ ở gần đó. Cậu đã liên hệ với công ty từ trước, hôm nay công ty sẽ cử xe đến đón cậu. Chỉ là cậu không ngờ, khi cửa xe mở ra, cậu lại nhìn thấy bóng dáng của ông chủ cố ở trong xe. Khương Nhạc Thầm, cậu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cháu thành anh cả của công ty rồi sao, mà lại phải làm phiền tổng cố đích thân đến đón cháu. Cố Vũ Chiết lạnh lùng liếc nhìn cậu, toàn thân em chỗ nào giống anh cả. Khương Nhạc Thầm, lòng tự trọng của cậu học sinh Tiểu Khương bị đả kích nặng nề, uất ức lên xe. Trên xe ngoài tổng cố ra, còn có trợ lý Phùng Tỷ quen thuộc. Cậu học sinh Tiểu Khương lắng nghe một lúc thì hiểu ra, hóa ra hôm nay Cố Vũ Chiết đến đây là để bàn chuyện hợp tác. Cậu đã nói rồi mà, tổng cố làm sao có thể chỉ vì cậu mà chạy 80 km đến đón cậu tan làm được. Cố Vũ Chiết đột nhiên dừng công việc, nghiêng đầu quan sát Khương Nhạc Thầm một lúc, nhíu mày nói. Hôm qua trong phòng trang điểm không nhìn rõ, sao em gầy nhiều thế? Khuôn mặt Khương Nhạc Thầm vốn còn chút bầu bĩnh, giờ gầy đi, đôi mắt to càng thêm trong sáng như mèo con. Khương Nhạc Thầm mách tội, chẳng phải vì cái lịch trình thi đấu, chết tiệt. Này sao, một tuần qua, mỗi ngày cháu chỉ ngủ được hơn 4 tiếng, mở mắt ra là nhảy múa. Chờ cháu về ký túc xá, một tháng tới, cháu nhất định phải ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày. Cậu vốn nghĩ Cố Vũ Chiết sẽ phê bình cậu, không cầu tiến, không ngờ nghe xong lời cậu nói, Cố Vũ Chiết lại gật đầu, vẻ mặt hiền hòa nói. Em quả thật cần nghỉ ngơi thật tốt, Khương Nhạc Thầm, đáng sợ thật. Sao địa chủ lại đối xử tốt với tá điền như vậy chứ? Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện công việc tiếp theo. Ánh mắt Cố Vũ Chiết dừng lại trên mái tóc của cậu, đột nhiên vươn tay một cách bất ngờ, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của cậu. Tóc Khương Nhạc Thầm mềm mại, cần phải tẩy và nhuộm thành màu cam, lần này trước khi vào trại đã phải dặm lại chân tóc. Mỗi lần gội đầu cậu đều phải bôi một lớp tinh dầu dưỡng tóc thật dày, khiến trên người cậu luôn tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa cam. Khương Nhạc Thầm giật mình trước hành động của anh, không hiểu sao ông địa chủ cố lại có hứng thú sờ tóc mình. Không chỉ cậu ngạc nhiên, trợ lý Phùng ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Cố Vũ Chiết mới ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, nhưng may mắn là anh đã có kinh nghiệm, bình tĩnh rụt tay lại, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Anh đã nhận cho em một hợp đồng quảng cáo sản phẩm dưỡng tóc. Vài ngày nữa em cần đến salon làm một liệu trình chăm sóc. Dạ được ạ. Khương Nhạc Thầm vui vẻ vô cùng. Công việc dù vất vả, nhưng vì tiền thì không có gì vất vả cả. Cố Vũ Chiết thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn sang trợ lý Phùng, tiếp tục bàn bạc về công việc tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm ngồi bên cạnh một lúc, buồn ngủ quá không chịu nổi. Thấy Cố Vũ Chiết không để ý đến mình, cậu lặng lẽ nghiêng người, lấy miếng bịt mắt từ trong túi ra, định ngủ một giấc. Không ngờ vừa mở ba lô, một mảnh giấy đã bay ra. Tấm giấy đó chính là tấm giấy rơi xuống từ trên trời sau khi tiết mục Dream của họ kết thúc. Chỉ là những dòng kẻ trắng trên tấm giấy đã được lấp đầy bởi một nét chữ thanh tú, gầy gò, có lực. Khương Nhạc thầm nhận ra đó là chữ viết của Văn Quế. Ước nguyện của tôi là, tôi có thể kề vai sát cánh cùng Nhạc Nhạc trên sân khấu, cứ như vậy mãi, mãi, mãi về sau. Nhìn thấy tấm giấy đó, trong lòng Khương Nhạc thầm bỗng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Dòng cảm xúc ấy xao động trong lồng ngực, khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng. Cậu không ngờ, Văn Quế lại lén lút cất tấm giấy này vào trong túi của mình. Cũng giống như Văn Quế sẽ không nghĩ đến, kỳ thật trước khi đi, Khương Nhạc thầm cũng đã nhét một tấm giấy tương tự vào dưới gối đầu của Văn Quế. Chỉ là, lời nhắn mà Khương Nhạc thầm để lại cho Văn Quế, phong cách lại hoàn toàn khác. Lời nhắn của Khương Nhạc thầm như sau, ước nguyện của tôi là, sau này Quế Quế Tử mỗi ngày đều có thể ăn món cà chua xào trứng không bỏ đường. Ai, đúng là cách nhau một trời một vực, cách Trương.